đã không còn giữ lời nữa. Ninh Trúc công chúa lời như vậy, làm cho rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Thật sự là kỳ quái, không làm hoàng hậu cao quý vô song của Hải Đế Kiếm Quốc, lại hết lần này tới lần khác muốn làm nha hoàn của loại nhà giàu mới nổi Lý Thất Dạ này. Có tu sĩ tuổi trẻ không nhịn được lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói, muốn lựa chọn giữa hoàng hậu của Hải Đế Kiếm Quốc và là một nha hoàn bên cạnh Lý Thất Dạ, kẻ đần cũng biết lựa chọn thế nào. Vì cái gì Hải Đế Kiếm Quốc, hoặc là nói, Đạm Hải Kiếm Hoàng, nhất định phải cưới Ninh Trúc công chúa cho bằng được đâu. Cũng có một số cường giả rất ngạc nhiên, nói ra. Xảy ra chuyện như thế, Hải Đế Kiếm Quốc phải làm ra phản ứng mới đúng. Suy đoán như vậy, cũng không phải không có đạo lý. Ninh Trúc công chúa làm nha hoàn của Lý Thất Dạ, đối với Hải Đế Kiếm Quốc mà nói, đây chính là vô cùng nhục nhã. Dù sao, Hải Đế Kiếm Quốc chính là đệ nhất đại giáo tại Kiếm Châu hiện nay, mà Đạm Hải Kiếm Hoàng, bất luận là hiện tại hay tương lai, cũng là thiên tài cao quý vô song, cao quý không tả nổi, quyền lực khuynh đảo thiên hạ. Bất luận là dùng địa vị của Hải Đế Kiếm Quốc, hay là dùng thân phận của Đạm Hải Kiếm Hoàng, Ninh Trúc công chúa đã làm nha hoàn của Lý Thất Dạ, dường như không có tư cách đi làm hoàng hậu tương lai của Hải Đế Kiếm Quốc, không có tư cách đi làm vị hôn thê của Đạm Hải Kiếm Hoàng. Dù sao, sự việc Ninh Trúc công chúa đã trải qua, đã làm hoen ố sự cao quý của Đạm Hải Kiếm Hoàng và Hải Đế Kiếm Quốc. Ở bất luận kẻ nào xem ra, và lúc này, Hải Đế Kiếm Quốc, Đạm Hải Kiếm Hoàng, chắc hẳn đã bỏ rơi Ninh Trúc công chúa, hủy bỏ hôn ước của hai phái. Dù sao, bất luận là đối với Hải Đế Kiếm Quốc hay là Đạm Hải Kiếm Hoàng mà nói, dùng thực lực địa vị của bọn hắn, muốn lựa chọn một hoàng hậu tương lai, quá nhiều người có thể tuyển chọn. Đúng vậy nha, lấy thân phận Đạm Hải Kiếm Hoàng, công chúa hay thánh nữ khắp thiên hạ cũng có thể tùy ý tuyển chọn, có bao nhiêu mỹ nữ muốn gả cho Đạm Hải Kiếm Hoàng, vì cái gì nhất định phải cưới Ninh Trúc công chúa chứ? Ninh Trúc công chúa cũng không tính là đệ nhất mỹ nữ tại Kiếm Châu. Có tu sĩ cường giả cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cách chương.